Chương 167, một cái 4 tuổi hài tử A một bên nói, nàng một bên hướng phía cách đó không xa vẫy vây tay, tiểu bảo, tới. Nghe được Mộ Nhan kêu gọi, nguyên bản đang luyện công tiểu bảo lập tức ngoan ngoan chạy tới. Mộ Nhan sờ lên nhi tử đầu. Mới thản nhiên nói, đối thủ của các ngươi là hắn. Ngươi nói đùa cái gì xú nương môn, ngươi là đang đùa chúng ta chơi sao? Một cái nại hoa hoa, la ho tư một ngón tay liền chơi chết hắn. Mộ Nhan cười như không cười nhìn xem bọn hắn ầm ĩ chửi mắng, chờ bọn hắn nhao nhao đủ rồi, mới mỉm cười nói, xem ra, các ngươi là không muốn cơ hội này. Nói xong, quay người muốn đi. Chờ một chút, tên mặt thẻo vội vàng gọi lại nàng, hồ nghi nói, ngươi nói là sự thật, chỉ cần chúng ta đánh bại cái này nại hoa hoa, liền thả chúng ta tự do. Đương nhiên Mộ Nhan trở lại, ta nhưng từ chưa bao giờ nói láo. Là một đối một, vẫn là ba cục hai thắng cái này có thế hỏi ngược lại Mộ Nhan. Nàng cúi đầu nhìn về phía tiểu bảo, bảo bối, ngươi nói làm sao so, tương đối thú vị đâu. Tiểu bảo khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ lạnh như băng, nhưng đáy mắt lại thoáng hiện một tia không kiên nhẫn, toàn bộ, cùng tiến lên. Mộ Nhan ngẩng đầu, cười nhẹ nhàng, các ngươi đều nghe được quỷ thị các nô lệ đều ngây ngẩn cả người, hoài nghi mình có phải là nghe nhầm rồi. Một cái không đủ 5 tuổi nãi hoa hoa, đối mặt bọn hắn những này hung thần ác sát trắng hán, lại còn nói cùng tiến lên đây là ngốc, vẫn là điên nhưng ngu ngơ qua đi, từng cái nô lệ trong mắt lại là toát ra hung quang. Lại bị một cái nãi hoa hoa cùng một cái yếu đuối nữ nhân coi thường, cái này khiến bọn hắn sao có thể nhẫn mắt con, đã ngươi mình muốn chết, cũng đừng trách các gia gia không khách khí lời vừa rồi, thế nhưng là cô nương kia mình nói, coi như chúng ta đem tên mắt con này sẽ thành bã vụn, cũng trách không được chúng ta không sai. Ai bảo cái này xú nương môn không biết trời cao đất rộng đâu. Đang khi nói chuyện, 10 cái nô lệ lôi cuốn lấy lăng lệ sắc ý, như ong vỡ tổ giống như xông tới. Mộ Nhan chậm ung dung lui về sau một bước, hai tay vòng ngực, nhìn xem trận này sắp thiên về một bên nghiền ép tính chiến đấu. Một bên mặt không thay đổi Diêm Hạo Thiên cuối cùng nhịn không được nhìn một chút nàng, lại nhìn phía đám kia vây công tiểu thiếu gia nô lệ, nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Hắn đã có thể đoán được, bọn này ngu xuẩn tương lai thê thảm quan cảnh. Đừng nhìn tiểu thư hiện tại cười tủm tỉm, nhưng tất cả nhục nhã qua tiểu thiếu gia người, nàng, một cái cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Huống chi, chỉ bằng bọn này ngu xuẩn, muốn thắng qua tiểu thiếu gia nằm mơ cơ hồ là Diêm Hạo Thiên ý nghĩ này vừa mới hiện lên. Phanh một tiếng vang thật lớn, một cái thân thể cao lớn liền đã bay thẳng ra ngoài, trung điệp ngã nhào trên đất, đột nhiên phun ra một ngu mở máu. Đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai liền có ba. Tiếp xuống, cả viện bên trong liền nghe được từng tiếng quỷ khóc sói gào kêu thảm. Sau đó, từng cái giống như cột điện trắng hán, hoặc là bị đạp bay ra ngoài, hoặc là bị giơ lên ném đến giữa không trung quăng bay ra đi. Tóm lại, ngắn ngủi một khắc đồng hồ về sau, cả viện bên trong trừ đứng ngoài quan sát Mộ Nhan cùng Diêm Hạo Thiên. Chỉ có một cái thân ảnh nho nhỏ đứng ngạo nghễ tại đình viện trung ương. Mà ở xung quanh hắn, thì ngổn ngang lộn xộn nằm từng cái mặt mũi bầm dập, kêu thảm không ngừng trắng hán. Giờ khắc này, tất cả quỷ thị nô lệ nhìn về phía tiểu bảo ánh mắt. Đã không chỉ là hãi nhiên, mà là như nhìn quái vật. Cái này mẹ nó nhưng chỉ là một cái 4 tuổi hài tử a, cả người cao vẫn chưa tới bọn hắn phần eo hài tử. Vợ y ma lại đem bọn hắn 10 cái từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới ác quỷ, hết thể đánh gục tấu chương xong.